Được rồi, giải trận, Lâm thở phào nhẹ nhõm rồi cho trận pháp dừng lại. Bát quái giữa sân dần mờ lại, để lại khoảng sân trống như chưa có gì xảy ra. Thiên nằm giữa sân, sức lực đã bị vắt kiệt. Cảnh thiên, tỉnh dậy đi, Lâm lao đến lay mạnh. Hích, xong, xong rồi, con nhện bị tiêu diệt rồi. Thiên thều thào, chấm, anh có sao không, để tụi em đưa anh đi bệnh viện. Chắc gãy tầm mấy cái xương. Ha, ha, ha, ha, vậy thì may quá. Ha, ha, ha, cả bọn cười vang. Ha, chấm, ha, ha, ha, tiếng cười của Thiên nhỏ dần rồi tắt hẳn. Mắt Thiên tối dần lại. Cảnh thiên, cảnh thiên, cảnh thiên, không, không thể như vậy được. Mở mắt ra đi anh. Cảnh thiên, sư phụ u, tiếng thét vô vọng của Lâm vang vọng trong đêm. Cách chương.